Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1 chương 4, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau không thương lượng, lão nhân liền lay ta dậy, ngươi là chưa lười còn ngủn hanh lên đứng lên ăn điểm tâm. Sau đó liền đi làm việc cho ta. Chấm, ta nhu nhu cái mông đau. Tử lão đầu, ngươi chờ đó, thật là toàn thân đều đau, cái mông thì đau dữ rồi. Ta theo lão nhân đi vào phòng bếp, bên trong không có người nào, chỉ có một bài đồ ăn. Gặp quỷ, một đầu bếp nấu ăn cũng xinh đẹp đến khiến cho mấy phu nhân hiện đại phải tự sát. Hắn là mới tới, lão nhân nói, lập tức lại hỏi ta, ngươi tên là gì? Phạm Gia Bảo, ta đáp, Bảo, còn không kém chưa nhiều lắm. Ta nắm chặt quyền, nhịn xuống y muốn đánh hắn thành đầu heo. Kêu hắn tiểu Phạm, hắn rất béo, trang chủ không thích cho nên ngươi cho hắn ăn cơm trắng dưa muối là tốt rồi. Tuyệt đối đừng cho hắn ăn thịt, cơm cũng không nên cấp nhiều. Ai biết hắn có giống chư hay không, chỉ cần ăn cơm trắng cũng sẽ béo. Tử lão đầu, ta xé rách miệng ngươi. Nếu lời nói là đai 5 phân, ta sẽ đem hắn đâm không còn hình dạng. Nữ đầu bếp cao thấp đánh giá ta trong chốc lát, xoay người bới một chén cơm, mặt trên đáng thương thả 2-3 phiến dưa muối. Ra bên ngoài ăn đi, ở tại chỗ này sẽ hỏng khẩu vị mọi người. Nhà này cùng một ruột với nhau, lòng ta thầm kêu, thiếu gia ta nhất định phải đem ngươi cứu khỏi nơi này. Ăn cơm, vẫn rất đói. Kỳ bá, chính là người ác độc sát ngàn đao, lão nhân miệng thối nên xuống địa ngục vĩnh không siêu sinh. Ném cho ta kiện xiêm y cũ, ném ta vào sâu trong rừng. Có một cái cọc lớn, căng một tấm bạt lớn. Phía dưới là một đống củi lớn. Hôm nay ngươi đem toàn bộ chẻ hết cho ta. Chìa chìa dòng suối nhỏ xa xa. Lại đi nấu nước, đưa đến phòng bếp có 10 hũ nước. Hàn ác ý cười cười. 10 hũ nha, không nhiều không ít. Ta xem xét chôi búa này, tưởng tượng dùng nó đem kỳ lão nhân đầu chém thành hai nửa. Ta đã biết, ta trả lời, chờ lão nhân rời đi ta cuộn ống tay áo lên, hít sâu. Đem cây gỗ dựng thẳng, ta hai tay nắm chặt búa, một búa đánh xuống, củi lên tiếng trả lời ngã ra hai phía. Xem ra ta có thiên phú bổ củi. Sau một lúc lâu, không bao lâu cơ hồ đã quên khổ. Ở trong này lao động gân cốt, chỉ chốc lát sau, thân thể liền kháng nghị mãnh liệt. Đầu vai nâng không dậy nổi, bàn tay lại hồng lại thũng. Ta than thở ngồi dưới đất, củi mới bổ 1/3. Bỗng nhiên, chỉ thấy một thân hồng y, nữ hài tử đáng yêu mang lồng cơm đi tới. Ăn cơm, nàng thanh thanh thúy thúy cổ họng hô, giữa trưa a ta ngẩng đầu nhìn trời, mới phát hiện ngày đã sớm chính ngọ, thái dương vô tình mãnh liệt tỏa nhiệt mà quần áo của ta ướt đẫm từ lâu. Còn đứng ở dưới làm gì, đem ấm đến đây đi, tiểu cô nương đối ta mỉm cười, thật sự là khó được, cư nhiên còn có người không kỳ thị hình dạng của ta. Chấm, ta gượng mình đứng lên, vạn phần gian nan đi đến cách nàng. Lại đây a, nàng hô, đối ta vẫy vẫy tay nhỏ bé trắng noãn nộn. Ta chần chờ, đi đến nàng bên cạnh, ngồi đi, nàng một phen giữ chặt tay áo của ta, làm cho ta ngồi xuống. Đói bụng sao, ăn cơm đi, nàng theo rổ lấy ra cơm canh, ân cơm trắng một chén, rau xanh, đậu rác còn có một chén canh mướp. So với buổi sáng phong phú hơn nhiều, xem ra lời nói không làm đói chết hạ nhân là thiệt. Bất quá mệt chết người là thật, chấm, ngươi suy nghĩ cái gì, nhanh ăn đi, tiểu cô nương thúc giục ta, ta nghe lời cầm lấy chén bắt đầu ăn. Quả thật là đói bụng, tiểu cô nương xem bộ dáng ta ăn lang thôn hổ yết, phốc xích cười. Chậm một chút lại không có người dành của, góc truyện audio.com, là ngươi bảo ta mau không phải sao, nàng nâng má oai đầu, ta gọi tiểu đào, ngươi, như xưng hô thế nào, bọn họ nói gọi ngươi tiểu phạm, ta uống canh, thở hắt ra, thiếu gia bảo ta a bảo, ngươi năm nay nhiều, ta liếc mắt nàng một cái, 22, chấm, phải không, nàng mở to hai mắt, ta năm nay 15. Như vậy tốt rồi, ta về sau kêu ngươi A Bảo ca. Ta không khỏi mỉm cười. Bọn họ đều chán ghét ta, như thế, ngươi sẽ không khinh thường ta sao? Ai nha, này có thể nói là trang chủ này cổ quái đi. Liền thích thu thập tuấn nam mỹ nữ, tưởng thiếu chút nữa không vào được, mà nơi này đãi ngộ so với địa phương khác cao rất nhiều nha. Trang chủ, hắn gọi cái gì, ngươi không biết, tiểu đào kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn, ta là người bên ngoài, đến nơi đây không được vài ngày. Ta giải thích nói, là như thế này a, tiểu đào gật gật đầu, trang chủ chúng ta tên là Trác Bất Phàm, mà chỗ thôn trang này chính là thiên cảnh sơn trang lừng lẫy nổi danh. Thiên thượng nhân gian tiên cảnh sao, a, nghe nói ngươi là vì hình nhi cô nương đến. Ta nhíu mày, không phải cô nương, hắn là nhã thụ thiếu gia của ta, chấm, cái gì cũng tốt, tiểu đào le lưỡi, cái kia, nhã thụ thiếu gia là 3 ngày trước bị trang chủ nhặt được dường như là bị thương, đánh mất trí nhớ. Bởi vì hắn phi thường xinh đẹp, trang chủ liền đem hắn lưu lại. Cùng ta đoán giống nhau, Trác Bất Phàm đối hắn được không? Ta hỏi, A Nha, không thể trực tiếp kêu tục danh trang chủ. Tiểu Đào mọi nơi nhìn sang, để ý bị đánh Nga. Trang chủ tính tình không lớn, võ công lại cao cường, hơi không cẩn thận sẽ. Tiểu Đào lấy tay ở trên cổ một chút, Nga, ta đây có thể sống đến bây giờ thật đúng là mệnh đại. Trang chủ đối hình nhi cô, công tử tốt lắm, Tiểu Đào đối ta an ủi cười cười. Ta buông chén cơm, ta ăn xong rồi, có đủ hay không a? Bằng không lần tới ta trộm món ăn cho ngươi. Kia như thế nào hảo, vạn nhất làm liền lụy phiền hà tới ngươi. Tiểu Đào nhi cười mị mắt, a bảo ca kỳ thật là người tốt a, những người đó chỉ biết xem bề ngoài, đầu là người ngu ngốc. Ta thực thích tiểu nha đầu ngay thẳng đáng yêu này, thời điểm không còn sớm, ta còn phải làm việc tiếp. Ngươi cũng còn có việc đi. À Nga, Tiểu Đào nhảy dựng lên, vỗ vỗ quần áo. Đến thời điểm ăn cơm chiều ta lại đến gọi ngươi. Cảm tạ, ta nhìn theo nàng rời đi. Hít sâu vào, ta nói cho chính mình nên nhẫn nại. Hôm nay ta chịu khổ, ngày khác ta sẽ nhất nhất đòi lại. Cách chương.